Bất Hủ Thần Vương, chương 872, 872, lấy một đôi năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, mặc dù không biết đạo thứ hai cửa khẩu đến cùng là khảo nghiệm như thế nào, nhưng Nhâm Thương Khung chứng kiến nàng kia mê man sau đáng thương bộ dáng, lấy hắn gần đây làm người phong cách, tuyệt khó làm đến khoanh tay đứng nhìn. Thật cũng không là Nhâm Thương Khung đồng tình tâm tràn lan, hoặc là chủ nghĩa anh hùng quấy phá. Bởi vì tại không rõ ràng lắm khảo nghiệm đến cùng vì sao dưới tình huống, hắn chỉ có thể dựa theo mình bản năng làm việc. Thấy chết mà không cứu được, cũng không phải hắn có thể đủ làm được. Nhưng là, trước mặt năm người này thực lực tu vi cường hãn, hơn nữa sử dụng đạo pháp cũng là mình mới nghe lần đầu, cho hắn không nhỏ áp lực. Ngươi đã một lòng muốn xính anh hùng, chúng ta đây năm người sẽ thanh toàn ngươi. Núi Thanh Thành nhiều chôn cất anh linh. Người chết ở chỗ này coi như là có cái tốt thuộc sở hữu rồi. Nguyên một liếm môi một cái, trải lên búi tóc trơn bóng sáng, rất có một cổ xuất trần vị trí. Nhâm Thương Khung chẳng muốn với hắn nói nhảm, trong tay Thiên La Thần kiếm đột nhiên ra tay, Bất Hủ Đế Hoa khí làm kiếm khí, giống như một thất trường hồng quán nhật, ở trên trời đảo qua, trực chỉ Nguyên một. Mà, đi, chứng kiến Nhâm Thương Khung ra tay, Nguyên chợt nhẹ xì khẽ cười một tiếng. Nhưng thấy trong tay hắn bỗng nhiên móc ra một chương có chứa Chu Sa sáng tác phù lục, trong miệng nói lầm bầm. Thiên địa càn khôn, đại đạo vô cực, thái âm mặt trời, bát phương quy nguyên vô cực lao lung, mau. Chờ đến Nguyên một chú ngữ niệm xong, này phù lục rồi đột nhiên hóa thành tro tàn, bất quá giờ khắc này sắc trời nhưng lại thay đổi. Trầm trọng duyên vân giống như là đuổi chiều đồng dạng tụ đến, cơ hồ muốn đem bầu trời đều che đậy. Duyên vân phun trào khỏi từng đạo trắng kiện đạo tắc chi lực, giống như là thần tự khóa sắt, ngay tại Nhâm Thương Khung bốn phía không ngừng xoay tròn. Vô cực lao lung, có thể khóa thiên địa vạn vật, nhưng phàm là vật hữu hình, đều đào thoát không xuất ra cái này lao lung. Này trắng kiện đạo tắc chi lực, diễn biến thành một mảnh dài hẹp có thể phong tỏa tất cả hư không thần tự khóa sắt, sở rút trôi qua địa phương, mà ngay cả hư không đều không ngừng nứt vỡ. Bị trật tự chi lực luyện hóa. Thật không ngờ, Nguyên vừa lên đến liền là đáng sợ như vậy cực đạo lực lượng. Nhâm Thương Khung không nói một lời, trong tay Thiên La Thần kiếm nhưng lại quang mang màu vàng tràn ngập, khí phách hiên ngang, không ngừng hướng những cái kia trật tự khóa sắt chém vào. Tráng kiện trật tự khóa sắt không ngừng tại thần binh chém vào hạ hóa thành một tiệt tiệt mảnh vỡ. Bất quá, tựa hồ trật tự dây chuyền bản thân có chữa trị công năng. Trong không khí đạo tắc lực lượng cơ hồ cũng bị hấp thu sạch sẽ, này đứt rời trật tự dây chuyền nhanh chóng phục hồi như cũ, hơn nữa càng ngày càng ngưng thực, không ngừng co rút lại. Tiểu Bạch tình huống bên kia cũng không thể lạc quan, Nguyên 2, Nguyên 3, Nguyên tứ cùng Nguyên 54 người quơ quang mang chớp nhấp nháy phi kiếm đối kỳ tiến hành vây công. Tiểu Bạch bản thân thần thú chi lực cũng coi là thập phần cường hãn, cùng các loại cảnh giới trong khó gặp địch thủ. Nhưng vây công bốn người, thi triển bản nguyên nhất đạo tắc chi lực, cũng thật sự hơi bị kinh khủng, lẫn nhau trong lúc đó phối hợp tác chiến tương đương tinh diệu, rất nhanh sẽ đem Tiểu Bạch vây khốn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể nói, vừa động thủ, Nhâm Thương Khung cùng Tiểu Bạch liền bị tổn thất nặng, đối phương năm người mục đích tính hết sức rõ ràng, phối hợp ăn ý, rõ ràng như thế bình thường ngay tại một khối, thi triển đạo tắc công phạt. Đều là từng cơn sóng liên tiếp, làm cho người ta đáp ứng không xuể. Thần tự khóa sắt đã trải qua sơ bộ xây dựng thành một tòa thạc đại lao lung. Nếu như Nhâm Thương Khung bị chỗ ngồi này thiên địa lao lung sở nhốt ở, này chỉ sợ cũng vĩnh viễn không thể sống sót rồi. Tại đây nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, Nhâm Thương Khung sau lưng thần quang chi rực triển khai, phẫn nộ vẫy, cả người giống như là mũi tên liền xông ra ngoài. Vô cực lao lung rốt cục nặng nề hạ xuống, này tứ phương tứ chính có thần tự khóa sắt trực tiếp đem mặt đất đều đập chìm xuống dưới, bùn đất hỗn hợp có linh thảo cuốn ngược đi ra ngoài, vậy mà trực tiếp đem phía trước cách đó không xa một tòa kiến trúc bắn cho toái, giống như ngân hà đổ chiều cự thác nước lớn bị chấn trực tiếp đảo lưu. Nhâm Thương Khung kêu lên một tiếng đau đớn, phảng phất bị núi cao đập lấy bình thường phía sau lưng truyền đến một hồi lửa cháy vậy kịch liệt đau đớn. Nguyên lai, vừa rồi đang tránh né thời điểm, phía sau lưng bị vô cực lao lung lao đi một chút xíu, cả khối huyết nhục trực tiếp tan vỡ trừ khử, đó là thần tự khóa sắt đáng sợ tổn thương, đạo chi lực trực tiếp đem khối này huyết nhục đã luyện hóa được. Không dám ở tại chỗ dừng lại, Nhâm Thương Khung bay ra một khoảng cách sau đó, lập trên không trung, vận chuyển bất hủ đế khí không ngừng chữa trị khối kia xác thực huyết nhục. Bất quá, bởi vì này huyết nhục là bị đạo tắc chi lực gây thương tích, chữa trị bắt đầu thập phần chậm chạp. Dòng máu màu vàng óng theo sau lưng chậm rãi chảy xuôi xuống, ánh mắt của hắn cũng càng phát ra địa lạnh lùng, nhìn về phía trên giống như là một ma thần. Đã có tâm muốn giết chết Nhâm Thương Khung, nguyên một là không thể nào cho cơ hội làm cho đối phương có thể thở dốc, nhưng thấy miệng của hắn ra nhẹ nhàng hấp động, nhổ ra một cái âm tiết. Vô lượng thần kiếm, chém. Ba, một thanh phi kiếm trực tiếp phá không mà đến, trên không trung càng ngày càng lớn, đến cuối cùng vậy mà trở thành một chuôi vắt ngang thiên địa thẩm lý và phán quyết thần kiếm. Toàn thân chán phóng cường đại vô lượng quang, vô số phù văn tại đáng sợ sát khí trong chìm nổi. Chuôi kiếm này vừa mới thành hình, liền trực tiếp quay đầu hướng Nhâm Thương Khung hung ác bổ xuống. Cường đại thân kiếm giống như là một cái sắt thép chi tường, tại nó sắc bén dưới, hết thảy đều chỉ có thể bị thiết cát. Cát, thành hai đoạn, Nhâm Thương Khung tránh cũng không thể tránh, trong mắt hàn mang lập lòe, thiên la thần kiếm trên không trung phú vung tầng tiếp theo võng kiếm. Thế nhưng mà, vô lượng thần kiếm nặng hơn hàng tỷ cân, có vô lượng quang cùng đạo tắc chi lực song trọng gia trì, có thể chém vào thiên địa. Cho nên, tầng này võng kiếm căn bản là không có cách ngăn cản thần kiếm uy áp, trực tiếp bị nổ bung. Đáng sợ kia thân kiếm cưỡng chế mà xuống, tựa hồ muốn Nhâm Thương Khung xanh xanh chém thành hai đoạn, thân thể cùng nguyên thần cùng nhau diệt sát. Cái lúc này, Nhâm Thương Khung lại là mỉm cười, không tái sử dụng bất kỳ hoa tiếu gì kiếm thế, mà là đơn giản trực tiếp đem trong tay thiên la thần kiếm hướng lên giơ lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một động tác này, đơn giản lại mang theo vô số mắt thường phân không phân rõ được biến hóa, hóa phức tạp thành đơn giản, trực tiếp đem tất cả lực đạo chốt xuống đến mũi kiếm. Xem Nhâm Thương Khung động tác, tựa như chi thủ mũi nảy sinh một tòa núi cao. Hắn khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt thản nhiên mang theo quyết tuyệt ý, đinh. Thiên la thần kiếm mũi kiếm trực tiếp chống đỡ rồi vô lượng thần kiếm thân kiếm. Hai thanh thần kiếm, mũi kiếm cùng thân kiếm đều là mỏng như cánh ve, cơ hồ so một trang giấy đều phải mỏng. Ai có thể cũng không nghĩ ra, Nhâm Thương Khung chỉ là đơn giản ra tay, lại dựa vào thiên la thần kiếm mũi kiếm chĩa vào đáng sợ vô lượng thần kiếm. Bực này tính toán, ngoại trừ can đảm cẩn trọng bên ngoài, còn cần hết sức tốt vận khí thành phần. Nếu như thiên la thần kiếm lệch một hào, này Nhâm Thương Khung chỉ có thể bị xanh xanh chém thành hai khúc, thần quỷ khó cứu. Giờ khắc này, phong phảng phất đều đình trệ ở, bốn phía có loại nói không ra yên tĩnh, áp lực nặng nề làm cho lòng người tạng. Bẩn, đều tựa hồ muốn nhảy ra ngoài thân thể, mà Nhâm Thương Khung lại vị nhưng bất động, giống như là đứng sừng sững thiên địa cực lớn núi cao, tụ thiên hạ xu thế cho mình sử dụng. Thiên la thần kiếm mũi kiếm cùng vô lượng thần kiếm thân kiếm vị trí, không ngừng hữu quang mang tràn ra, đó là bá đạo bất hủ đế khí cùng huyền diệu vô lượng quang còn có cực đạo chi lực một loại đấu sức. Leng keng, phảng phất có cao thủ đang tiến hành kiếm đạo đỉnh phong quyết đấu, này vũ khí va chạm thanh âm của truyền khắp toàn bộ núi Thanh Thành, dễ nghe trong tiếng mang theo một cổ xa xăm chống trải ý cảnh. Bất quá, thoáng có chút thực lực người đều có thể nghe ra. Cái này kim loại trong tiếng nổ vang đan xen một loại càng đáng sợ quyết đấu, giống như là 10 vạn thiên thần tại giao chiến, lẫn nhau trong lúc đó cũng vậy công kích, sát ý chọc tan bầu trời, thẳng lên cửu trọng thiên. Kỳ thật tại vô lượng thần kiếm hạ xuống phía trước, Nhâm Thương Khung thông qua tầng kia võng kiếm bị phá ra lập tức, tìm được rồi vô lượng thần kiếm hạ xuống quỹ tích. Chỉ phải cái này quỹ tích bị tìm đến, dù là lại thật nhỏ, đều có thể trở thành là hắn chỗ đột phá. Cho nên, Nhâm Thương Khung lúc này mới sẽ được ăn cả ngã về không, buông tay đánh cược một lần. Hừ, tiểu tử ngược lại là có chút thủ đoạn, chỉ là những. Này cuối cùng bất quá là chút ít chút tài mọn mà thôi. Nguyên từ khi trong lúc kinh ngạc khôi phục lại, đánh ra một đạo vô lượng quang. Kiếm đạo vô lượng, theo đạo kia vô lượng quang rót vào, hai thanh kiếm ở giữa thiên bình. Cân tiểu ly. Bị áp nghiêng, vô lượng thần kiếm sức nặng giống như là vòng trời đều đè ép xuống bình thường trực tiếp, muốn dùng sức lực lớn đem Nhâm Thương Khung chấn vỡ. Giống, Nhâm Thương Khung phát ra thống khổ gào thét, cả người vỡ vụn thành từng mảnh ra, mà cánh tay của hắn cũng có chút uốn lượn, cả người cơ bắp khối khối hở ra, từng cục gân xanh giống như là thương long đồng dạng hiển hiện, toàn thân cốt cách đùng rung động, tựa hồ đạt đến lực lượng thừa nhận cực hạn. Mà Nhâm Thương Khung hai chân đã chạm vào dưới mặt đất chừng một thước, mặt đất kia trực tiếp bị tan vỡ, kinh khủng rách khe hở hướng bốn phía lan tràn, cả ngọn núi cơ hồ đều phải bị lực lượng áp sụp ra rồi. Chứng kiến Nhâm Thương Khung còn có thể trèo trống, Nguyên Liếc Thần phát lạnh, lần nữa đánh ra vô lượng quang, cả giận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta xem ngươi đến cùng có thể chống đỡ tới khi nào, kiếm đạo vô lượng, lại. Hòa, anh, theo đạo này vô lượng quang rót vào, vô lượng thần kiếm vậy mà phát ra kinh khủng tiếng kêu gào, giống như là vô cùng vũ trụ sức nặng đều đặt ở thanh kiếm này trước. Này Thiên La thần kiếm đã bị áp uốn lượn đã đến cực hạn, Nhâm Thương Khung nửa người trên quần áo toàn bộ bị chấn nát, hoàn toàn vỡ vụn, từng khối huyết nhục bị sụp ra, liền giống bị lăng trì bình thường dòng máu màu vàng óng bão táp mà ra, tràng diện thật là làm cho người ta sợ hãi. Mà lúc này, Nhâm Thương Khung đã nửa thân thể chôn ở trong đất bùn, cả tòa núi lại bị áp xanh xanh thấp xuống dưới, lâm vào dưới mặt đất. Cái lúc này, Nhâm Thương Khung toàn bộ lực lượng đã toàn bộ dùng làm mũi kiếm, chỉ là làm sơ nghiêng, như vậy vô lượng thần kiếm sẽ không chút do dự chém xuống, bắt hắn cho chém thành hai khúc. Ha ha ha, được, quả nhiên là cái xương cứng, chết ở của ta vô lượng thần kiếm dưới, ngươi cũng không oan. Nguyên một ha ha cuồng tiếu, đầu ngón tay vô lượng quang đang điên cuồng triệu tập. Cái lúc này, lại rót vào vô lượng quang, như vậy liền sẽ trở thành đè chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Nguyên một mặt mang tàn nhẫn ý, đây hết thảy đều là Nhâm Thương Khung xen vào việc của người khác tự tìm. Lão đại, Tiểu Bạch cũng phát hiện Nhâm Thương Khung cục diện thập phần hung hiểm, cứng ngạnh đã trúng hai phát âm lôi công kích, ngạnh xanh xanh theo trong cuộc chiến đụng phải đi ra, muốn tiến lên cứu Nhâm Thương Khung. Mà Thanh Thành Tứ Tiên, há có thể lại để cho Tiểu Bạch phá hư đại sư huynh hảo sự, Tứ Thanh Phi kiếm vô thiên cái địa rơi xuống, lại lần nữa đem Tiểu Bạch vây khốn tại một đoàn kiếm trong lưới. Tiểu Bạch bị Thanh Thành Tứ Tiên cho vây khốn, cũng là vô kế khả thi, bởi vì ghi nhớ lấy lão đại an nguy, cho nên động tác thoáng có chút biến hình, mấy cái trong nháy mắt đã bị cái này đầy trời múa phi kiếm gây thương tích, dòng máu màu vàng óng đầy trời phố vung, nhìn về phía trên thảm thiết vô cùng. Mà đúng lúc này, nguyên một ngày vô lượng quang đã hội tụ hoàn tất. Ha ha ha, vô danh tiểu bối, cho ngươi nếm thử đệ nhất thiên hạ tông môn thực lực chân thật đi. Dứt lời, nguyên một đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, này gần như áp xúc thành thực chất trắng kiện vô lượng quang đổ xuống mà ra, giống như là tức giận sóng lớn đồng dạng, hung hăng chui vào vô lượng thần kiếm bên trong. Cách chương.